chương 243, đột phá, kiếm ý, phần 2 sau lưng cực lớn kiếm ảnh, tựa như một nháy mắt cùng Trần Xuyên trong tay Hàn Xương kiếm xung hợp lại cùng nhau, tiếp đó theo Hàn Xương kiếm cùng một chỗ chém ra. Ầm ầm, màu băng lam kiếm quang lóe lên, toàn bộ thiên địa đều giống bị tách ra, nương theo lấy tiếng vang chấn thiên, toàn bộ sơn phong đều trực tiếp từ trung gian bị một phân thành hai, dưới chân núi, còn có một đầu mấy chục hơn trượng rộng lớn sông, cũng liền lấy cùng một chỗ bị chặn ngang chặt đứt. Cái này còn không hết. Sơn phong cùng sông lớn bị đánh mở chặt đứt sau đó, liền là màng lớn mắt trần có thể thấy màu băng lam tầng băng lan tràn. Toàn bộ sông lớn mặt sông trọn vẹn bị đóng băng hơn ngàn mét mới dừng lại, mà toàn bộ bổ ra sơn phong, bổ ra sơn thể bên trong cùng bên ngoài cũng là óng ánh một mảnh, toàn bộ hóa thành băng điêu. Cái này liền là kiếm ý lực lượng, thiên địa lực lượng. TCVaudio.net